Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 602. Góc truyện audio.com. Chương 602. Sau 2 năm giám sát, bà ấy dưới thế tấn công nhu tình của ông ấy, dần dần khôi phục niềm tin vào ông ấy. Nhưng bà ấy vẫn không trở về nhà. Bà ấy rất hưởng thụ thời gian ở bên Tiêu Ngạo Chi. Chỉ cần có thể ở bên ông ấy, cho dù là công việc hay trong cuộc sống, bà ấy đều rất vui vẻ. Hơn nữa, Liễu Uyển Lê cũng chăm sóc hai đứa con rất tốt. Bà ấy cảm thấy thoải mái hơn. Sau khi Lăng Dạ xảy ra chuyện, bà ấy quả thật hồi hận tự trách mình. Nhưng không ai trách cứ bà ấy. Vì thế, bà ấy tự thôi miên. Hết thảy mọi chuyện đều là do Liễu Uyển Lê trong lòng quá xấu. Chuyện xấu đều do bà ta làm. Nhưng bây giờ, Lâm Quán Quán lại xé loại ảo ảnh này. Trái tim Khương Ninh phảng phất bị xé rách từng ngụm, máu tươi đầm đìa, tổ ổ, duệ duệ từ khi được sinh ra, cũng là một mình tôi chăm sóc, Lâm Quán Quán thản nhiên nói. Khi đó, tôi vừa đi học, vừa làm việc, còn phải vừa chăm sóc đứa nhỏ. Thật sự quá bận rộn sẽ yêu cầu người chăm sóc, nhưng chỉ cần tôi ở nhà, tôi nhất định sẽ chú ý đến tất cả sự trưởng thành của Duệ Duệ. Mà bà, quá thất bại, tôi cũng không tin Liễu Uyển Lê và Tiêu Kính Niên có thể ngụy trang triệt để như vậy. Các người cùng nhau sống dưới cùng một mái hiên. Tôi cũng không tin, nếu bà nhìn kỹ, bà sẽ tìm thấy vấn đề. Sắc mặt Khương Ninh trắng bệnh, Lâm Quán Quán lớn tiếng chỉ trích, làm ba mẹ. Các người căn bản không quan tâm đến sự trưởng thành của con cái. Nên mới cho người xấu cơ hội. Bà dám nói, Tiêu Lăng Dạ gặp, bà và ông cụ hoàn toàn không có trách nhiệm không? Khương Ninh khàn khàn, bà ấy biết, bản thân và chồng có trách nhiệm không thể trốn tránh. Nhưng ở trước mặt Lâm Quán Quán, khí thế của bà ấy không thể yếu. Nghĩ đến đây, Khương Ninh yên lặng thẳng lưng. Vấn đề có chút bị lệch rồi. Lâm Quán Quán hừ lạnh. Khương Ninh bỏ qua biểu cảm của cô ấy. Tay nắm thành nắm đấm. Bặm môi ho nhẹ một tiếng. Lúc ấy Lăng Dạ bị trói ở huyện Tuyền. Nhưng cũng may, bọn bắt cóc chỉ có hai người. Bọn họ cảm thấy Lăng Dạ vẫn là con nít. Hơn nữa bị thương rất nặng. Nhất định không chạy được. Cho nên đã thả lòng cảnh giác. Sau đó, Lăng Dạ nhân cơ hội chạy ra ngoài. Cách lý do tại sao nó có thể trốn thoát phụ thuộc hoàn toàn vào sự giúp đỡ của một cô bé. Cô bé, ánh mắt Khương Ninh ảm đạm lại. Đó là lúc Lăng Dạ vừa mới được cứu về. Nó nói đấy, sau đó, vết thương của nó quá nặng. Hơn nữa biết người đứng đằng sau hậu trường là Liễu Uyển Lê. Nên nó bị kích thích. Bệnh không dậy nổi, trái tim Lâm Quán Quán co thắt lại. Nó sốt cao 2 ngày 2 đêm, ở bệnh viện truyền đúng 2 ngày nước muối, lúc này mới khỏe lại. Nhưng sau khi nó khỏe lại, lại mất trí nhớ. Lâm Quán Quán kinh ngạc, mất trí nhớ sao? Cũng có thể là do lúc ấy mất máu quá nhiều, thần trí không rõ. Khương Ninh cười khổ nói. Sau khi nó tỉnh lại chuyện gì cũng nhớ rõ ràng. Cũng nhớ rõ cô bé kia. Nhưng lại không nhớ rõ vị trí chính xác lúc nó được cứu. Và khuôn mặt của cô bé kia. Lâm Quán Quán thở phào nhẹ nhõm. Cô nói ngay mà. Đang yên đang lành sao có thể mất trí nhớ chứ. Cũng không phải là phim truyền hình. Tính tình Lăng Dạ vốn đã lạnh lùng. Sau khi bệnh khỏi, tính tình nó lại lạnh lùng hơn. Tôi không yên tâm về nó, nên đã từ chức ở công ty, trở về chăm sóc hai anh em bọn nó. Lúc đó, Lăng Dạ bị mất ngủ. Lúc đó nó ở trường. Việc thường xuyên làm chính là ngắn người. Thường thì nhìn ra ngoài cửa sổ mà không nói chuyện. Có thể ngồi như vậy cả ngày. Tôi và ba nó đều rất lo lắng, nên đã làm thủ tục nghỉ học cho nó. Để nó ở nhà tĩnh dưỡng. Còn tìm cho nó rất nhiều bác sĩ tâm lý. Tình hình của nó mới tốt hơn một chút. Trong lòng Lâm Quán Quán căng thẳng. Thì ra, đó là nguyên nhân chứng mất ngủ của anh. Lúc đó, tôi với ông cụ căn bản cũng không dám kích thích nó. Chỉ có A Diễn mỗi ngày đều đi theo phía sau mông nó. Mặc kệ nó lạnh lùng như thế nào. Tức giận, A Diễn giống như một cái bóng đi theo nó. Vẫn luôn cười hì hì. Sau này, thời gian dài, hai vợ chồng chúng tôi ngạc nhiên phát hiện. Tuy rằng Lăng Dạ vẫn rất ghét bỏ A Diễn, nhưng lại không bài xích đối với thằng bé. Lâm Quán Quán thở phào nhẹ nhõm. Khó trách từ khi cô quen biết Tiêu Lăng Dạ, hai anh em bọn họ cơ hồ đều không rời nhau. Hóa ra còn có chuyện này. Lâm Quán Quán yên lặng suy nghĩ. Hừ, sau này cô phải đối tốt với Tiêu Diễn một chút. Không thể tùy ý ức hiếp anh ấy được. Cách chương.